thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lính Vũ Thiên Hạ, chương 3371, Cửu Tự Chân Ngôn 1. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, bản Vô Tự Thiên Thư thứ 8 rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn không ngờ lại nằm trong tay của Hiên Viên Hoàng tộc. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút chấn động, thế nhưng hắn cũng không bận tâm quá nhiều. Trong hoàng tộc có một bản Vô Tự Thiên Thư cũng là chuyện bình thường, không có gì quá kỳ quái. Ngược lại chuyện Hiên Viên Hoàng tộc có một bản Vô Tự Thiên Thư khiến cho các hoàng tộc khác rất kinh ngạc. Dường như bọn họ cũng không biết trong tay Hiên Viên Hoàng tộc có Vô Tự Thiên Thư, không biết bản Vô Tự Thiên Thư cuối cùng ở trong tay ai. Ánh mắt Lục Thiếu Du lén lút đảo qua toàn trường, 9 bản Vô Tự Thiên Thư trên người hắn ẩn giấu 3 bản, bên ngoài xuất hiện 5 bản, tổng cộng có 8 bản Vô Tự Thiên Thư đã xuất hiện, cũng chỉ còn lại một bản Vô Tự Thiên Thư đã xuất hiện 5 bản. Vậy thì bản Vô Tự Thiên Thư thứ 6 này của ta có che giấu cũng vô dụng. Ngay khi Lục Thiếu Du đang lén lút dò xét thì một thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Trong đám người lúc này có một lão giả thân thể hùng vĩ đi ra, một cỗ khí tức cường hãn lan tràn khiến cho không trung trong lúc mơ hồ có cảm giác hoa mắt, mà trong tay người này cũng xuất hiện một khối ngọc giản hình vuông giống như quyển sách, bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông khuếch tán, đây cũng tuyệt đối là Vô Tự Thiên Thư, không thể giả được. Bí văn lưu chuyển, trên bề mặt hiện lên một chữ thống. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía người này, trong mắt lập tức có chút ngoài ý muốn. Hổ Khiếu lão tổ, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, hắn không ngờ người mang bản Vô Tự Thiên Thư thứ 9 lại là Hổ Khiếu lão tổ. 9 bản Vô Tự Thiên Thư xuất hiện, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng run lên, rốt cuộc 9 bản Vô Tự Thiên Thư đã tụ họp, xuất hiện ở trong thiên trùng, Linh Phiêu Thống Hiệp Giải Tâm Liệt Tề Thiện. Nhìn qua chữ trên 6 bản Vô Tự Thiên Thư, tăng thêm chữ trên 3 bản Vô Tự Thiên Thư mà hắn che giấu, Lục Thiếu Du thì thào nói, 9 chữ bên 9 bản Vô Tự Thiên Thư chính là Linh Phiêu Thống Hiệp Giải Tâm Liệt Tề Thiên. Đọc 9 chữ này lên, trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên run lên, giống như có một cỗ lực lượng nào đó khiến cho hắn run lên vậy. Vô Tự Thiên Thư trong tay trong lúc mơ hồ nhảy lên, Cửu Tự Chân Ngôn, đây là Cửu Tự Chân Ngôn của Mật Tông. Đọc 9 chữ này lên, trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên lóe lên linh quang, 9 chữ này dường như có chút quen thuộc. Lập tức Lục Thiếu Du nhớ tới ở thế giới kiếp trước của hắn, trong truyền thuyết của Hoa Hạ có truyền thuyết về Cửu Tự Chân Ngôn. Một lần hắn vô tình biết được trong Mật Tông giáo có Cửu Tự Chân Ngôn gọi là Linh Phiêu Thống Hiệp Giải Tâm Liệt Tề Thiện. Nghe nói theo lời Lạt Ma trong giáo phái này, chỉ cần thường niệm Cửu Tự Chân Ngôn này là có thể khai phá rất nhiều sự huyền bí cùng với tiềm năng trong cơ thể. Chỉ cần thông qua pháp môn của Mật Tông phối hợp với thủ ấn tu luyện đặc biệt cùng với sự cố gắng không ngừng là có thể khiến cho người tu hành phát huy toàn bộ thực lực, để cho thân thể câu thông với vũ trụ đạt tới cảnh giới người và trời hòa vào một thể. Lúc ấy Lục Thiếu Du cũng không cho rằng là đúng, cũng không tin những thứ này, thế nhưng lúc này, nhìn thấy trên 9 bản Vô Tự Thiên Thư có Cửu Tự Chân Ngôn khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ một chút, không phải thứ này có quan hệ với Mật Tông kiếp trước chứ, không có khả năng a, đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 6 bản Vô Tự Thiên Thư, 6 bản Vô Tự Thiên Thư xuất hiện, 6 cỗ khí tức mênh mông lan tràn khiến cho hai mắt người ta càng thêm nóng bỏng, 6 bản Vô Tự Thiên Thư hội tụ, chỉ còn 3 bản nữa là có thể có được đại cơ duyên. Chuyện này đối với tất cả đế giả mà nói đều là hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. 6 bản, còn 3 bản còn lại ở trong tay ai? Bắc Cung Ân Triều, Hổ Khiếu, đại hán mặc trường bào màu trắng xanh của Thiên Địa Các, Hiên Viên Cương Phong và mọi người lần nữa nhìn chung quanh, bọn họ chỉ thấy 6 bản Vô Tự Thiên Thư, còn có 3 bản Vô Tự Thiên Thư còn chưa có xuất hiện, không biết trong tay ai, ai còn Vô Tự Thiên Thư mau giao ra. Đây, bằng không đến lúc đó cho dù là ai cũng không sống được. Bắc Cung Ân Triều nhìn chung quanh nói, đám người nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm suy đoán không biết trong tay ai còn Vô Tự Thiên Thư. Chỉ tiếc khiến cho mọi người thất vọng chính là cũng không có ai tiếp tục đứng ra. Ngược lại hai người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế lén lút nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hai người bọn họ biết rõ, trong tay Lục Thiếu Du ít nhất còn có một bản Vô Tự Thiên Thư khác. Lúc trước tiểu tử này mới chỉ giao cho Huyết Kiếm Đại Đế một bản mà thôi, còn ai còn Vô Tự Thiên Thư, đừng lề mề, giữ lại cũng không có tác dụng, chẳng lẽ muốn tất cả cùng chết hay sao? Hổ Khiếu lão tổ quát một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua không trung, mọi người nghe vậy lập tức náo loạn, nếu như không có đủ Vô Tự Thiên Thư vậy sẽ không có cách nào thoát ra, đồng thời cũng không có bất kỳ ai nhận được đại cơ duyên, tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng một chỗ, có Vô Tự Thiên Thư thì lấy ra đi, đừng có để cho mọi người cùng chết. giữ lại cũng không có tác dụng, lấy ra đi, đừng hại mọi người. Ai mà thiếu đạo đức như vậy a, không ngờ lại cất giấu Vô Tự Thiên Thư, muốn chúng ta cùng chết sao? Quần chúng lập tức giận dữ, chuyện liên quan tới sinh tử của bọn họ sao không khẩn trương cho được? Nếu như không xuất ra Vô Tự Thiên Thư sẽ là công địch của tất cả mọi người. Khuôn mặt Lục Thiếu Du không có một chút biểu tình nào, lén lút biến đổi, ba bản Vô Tự Thiên Thư ở trong tay. Hắn, người khác có thể mang ra được mới là lạ, mà Lục Thiếu Du cũng không định mạo hiểm xuất ra lúc này. Nếu như hắn xuất ra ba bản Vô Tự Thiên Thư lúc này, nhất định sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người. Lục Thiếu Du cũng không ngốc, huống chi nếu xuất ra ba bản Vô Tự Thiên Thư, mà nói thì chín bản Vô Tự Thiên Thư cũng không phải là của hắn. Chẳng lẽ người khác sẽ cam tâm tình nguyện giao những bản Vô Tự Thiên Thư còn lại cho hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Bởi vậy Lục Thiếu Du quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Dù sao số Vô Tự Thiên Thư còn lại đều ở trong tay hắn, hắn cần gì phải lo lắng cơ chứ? Rốt cuộc là ai cất giấu Vô Tự Thiên Thư? Lấy ra cho ta. Hổ Khiếu lão tổ lần nữa quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh, dường như có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc còn có ai không lấy ra Vô Tự Thiên Thư? Đừng hại chúng ta cùng chết a. Mọi người ngày càng hỗn loạn, chỉ là vẫn không có người nào đứng ra, thế cho nên mọi người không thể không hoài nghi ba bản Vô Tự Thiên Thư còn lại căn bản không tiến vào trong thiên trùng. Không có chín bản Vô Tự Thiên Thư, không có ai đạt được cơ duyên, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3372, Cửu Tự Chân Ngôn 2. Nghĩ vậy, ánh mắt Trung Đế giả lần nữa ngưng trọng hẳn lên. Vốn bọn họ cho rằng Thiên Đế cải biến quy tắc cho nên có hy vọng sống sót, thế nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Không có ai giao ra Vô Tự Thiên Thư. Sao, hỗn trướng, đừng để cho ta tìm ra ai giấu Vô Tự Thiên Thư, ta nhất định sẽ khiến cho hắn đẹp mặt. Hổ Khiếu lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và giận dữ. Hổ Khiếu, ngươi còn định thế nào nữa, có bản lĩnh thì ngươi giết từng người đi, nói không chừng còn có thể tìm ra Vô Tự Thiên Thư. Hiên Viên Cương Phong nhìn Hổ Khiếu, lạnh nhạt nói, Hiên Viên Cương Phong, ngươi cho rằng ta không dám sao, thế nhưng ta không có rảnh rỗi như vậy. Hổ Khiếu nhíu mày nhìn Hiên Viên Cương Phong, chư vị, Thiên Đế đại nhân không lừa gạt chúng ta, trong lời nói của hắn cho thấy rõ ràng chín bản Vô Tự Thiên Thư đã ở trong này, nhất định có người giấu Vô Tự Thiên Thư. Sau lưng Hiên Viên Cương Phong có một đạo thân ảnh nhảy ra, đây chính là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhìn qua vô cùng nhàn nhã, lạnh nhạt, đây chính là thần tử Hiên Viên Triệt của Hiên Viên Hoàng tộc, giữ lại Vô Tự Thiên Thư cũng không có tác dụng gì, nếu như thực sự có Vô Tự Thiên Thư tại sao lại không có ai lấy ra? Đúng vậy, giữ lại Vô Tự Thiên Thư cũng không có tác dụng, nếu như không lấy ra tất cả mọi người sẽ chết. Chẳng lẽ người này cố ý muốn tất cả chúng ta chết hay sao? Nghe Hiên Viên Triệt nói vậy, tiếng nghị luận lập tức ồn ào hẳn lên, không ít ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt mặc dù chỉ là vũ đế nhất trọng, thế nhưng khí chất lại bất phàm. Hắn khẽ mỉm cười, trước mặt không ít đế giả cường hãn và trưởng bối vẫn lạnh nhạt, thong dong như cũ, nói, người ẩn tàng Vô Tự Thiên Thư không phải là cố ý muốn hại chết tất cả mọi người. Theo ta suy đoán bọn họ cũng chỉ muốn đục nước béo cò mà thôi. Bọn họ muốn đạt được chỗ tốt cuối cùng trong Vô Tự Thiên Thư, do đó đạt được đại cơ duyên mà thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, Hiên Viên Triệt này quả thực bất phàm. Chỉ tiếc thực lực của hắn trong hoàn cảnh này không thay đổi được điều gì. Nếu như thực lực người này mạnh hơn, có lẽ cũng không dễ trêu vào, nói. Có đạo lý, nghe Hiên Viên Triệt nói vậy, lập tức có không ít người gật đầu, ta rất muốn biết rốt cuộc là ai giấu Vô Tự Thiên Thư muốn đục nước béo cò, chẳng lẽ đám người này muốn chúng ta hôn chiến một hồi, cuối cùng ngư ông đắc lợi hay sao? Bắc Cung Ân Triều nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua từng người, thế nhưng cũng khó có thể biết rõ được rốt cuộc là ai giấu Vô Tự Thiên Thư, cũng có khả năng Vô Tự Thiên Thư không ở trong thiên chủng này. Lục Thiếu Du im lặng, dù sao ba bản Vô Tự Thiên trong tay hắn, vô luận như thế nào cũng không thể xuất ra được. Tốt hơn nên nghĩ cách đoạt 7 bản Vô Tự Thiên Thư mới là vương đạo. 4 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại phân biệt ở trong tay 4 thế lực là Hiên Viên Hoàng Tộc, Thiên Địa Các, Bắc Cung Hoàng Tộc, Bạch Hổ Hoàng Tộc. 4 thế lực này cũng khiến cho Lục Thiếu Du có chút đau đầu. Muốn đạt được 9 bản Vô Tự Thiên Thư là chuyện tuyệt đối không dễ. Đặc biệt là Bắc Cung Hoàng Tộc hắn không thể mạnh mẽ đoạt, gia tộc khác cũng không phải dễ trêu, đối mặt với một cỗ thế lực đã khó, rồi lại còn phải đồng thời đối mặt với 4 cỗ thế lực. Chuyện này không phải dễ, huống chi Lục Thiếu Du biết rõ, giới chủ Linh Vũ rơi còn ở phía sau, người này tuyệt đối không có ý tốt, không công mà đưa cho hắn 2 bản Vô Tự Thiên Thư, chỉ là hắn có mục đích của hắn, Lục Thiếu Du có mục đích của mình. Hiện tại hai người đang âm thầm giao phong với nhau, trong lúc Lục Thiếu Du dò xét, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Hiên Viên Hoàng Tộc. Lúc này Hiên Viên Triệt đang nói gì đó với Hiên Viên Cương Phong.

thực lực mà Lục Thiếu Du biểu hiện ra đã quá mức rung động, rung động tới mức các lão tổ của các hoàng tộc cũng không dám bỏ qua hắn. Thác Bạt Hậu Điền chính là kết cục, cho nên hiện tại không ai dám cho Lục Thiếu Du chiếm tiện nghi. Đến khi tất cả bọn họ tiêu hao, lại còn đụng phải Lục Thiếu Du này thì không cần phải nghĩ tới kết cục của bọn họ. Lúc trước tu vi của Lục Thiếu Du là Vũ Đế Tứ Trọng đã có thể đánh cho Thác Bạt Hậu Điền chạy khắp nơi. Lúc này Lục Thiếu Du đột phá tới Vũ Đế Ngũ Trọng, thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Cho nên hiện tại không có ai dám coi thường Lục Thiếu Du, càng không có ai dám chủ quan với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Bắc Cung Ân Triều khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Năm người chúng ta có 6 bản vô tự thiên thư, ta có 2 bản trong tay, các ngươi còn định chiếm tiện nghi của một hậu bối như ta. Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta lại cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi à? Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đám người Hiên Viên Cương Phong, Hổ Khiếu Lão Tổ. Bắc Cung Ân Triều trầm giọng nói, 2 lựa chọn, một là ta không tham gia, mọi người cùng nhau chết, nếu ai dám mạnh mẽ đoạt vô tự thiên thư trong tay ta, ta sẽ giết toàn tộc hắn, cuối cùng lại diệt hắn. Lục Thiếu Du dứt lời, trong đôi mắt đen kịt lan tràn ra hàn ý, hoàn toàn không có một chút khách khí nào với lão tổ các tộc. Thời điểm này nếu như yếu thế, đám người này sẽ càng ý thế hiếp người. Dùng thực lực của mình bây giờ, Lục Thiếu Du cũng không có ý định nhịn nữa. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, tất cả mọi người ít nhiều cũng biết rõ tính tình của Lục Thiếu Du, không ít người co rúm lại, ánh mắt phức tạp. Lời nói của Lục Thiếu Du khiến cho mọi người không thể không để ý, thực lực của Lục Thiếu Du tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy tiện đắn đo suy nghĩ. Thiếu Du, không có nghiêm trọng như vậy, nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều bất đắc dĩ cười khổ, đành phải xuất đầu phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Rất đơn giản, chư vị tiền bối cứ việc đối chiến với nhau, đến khi chọn ra một người cuối cùng đấu với ta. Dù sao cũng là lão tổ Bắc Cung Ân Triều tiến lên, Lục Thiếu Du cũng phải khách khí một chút. Không được, tuyệt đối không được. Chỉ là khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, Hiên Viên Cương Phong lập tức là người đầu tiên phản đối. Lục Thiếu Du muốn ra tay cuối cùng, người chiến thắng đã liên tục giao thủ 2 trận, độ tiêu hao không cần phải nói, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Lập tức Hổ Khiếu Lão Tổ cũng phản đối, cuối cùng 5 người lần nữa thương nghị, 5 người đọ sức. Trận đầu Lục Thiếu Du không cần lên, 4 người động thủ, thế nhưng trận thứ 2, khi còn lại 2 người Lục Thiếu Du lại phải động thủ, đồng thời Lục Thiếu Du phải tự mình lựa chọn một người, sau khi chiến thắng mới tiếp tục đối chiến với người khác. Đương nhiên trong quá trình này không được cố ý giết người, chỉ được lấy vô tự thiên thư từ tay người thua, đồng thời không được dựa vào sự giúp đỡ của người khác cùng với khôi lỗi. Điều kiện này dường như mọi người cố ý hạn chế Lục Thiếu Du vậy. Ai cũng biết thái cổ U Minh Viêm trên người Lục Thiếu Du, thứ này mấy người cũng không muốn đụng phải. Đến bước này, trận thứ 2 mới lên đã khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn. Hắn gật đầu đồng ý, không có thái cổ U Minh Viêm tương trợ, cũng không phải hắn không có át chủ bài khác. Cuối cùng lão tổ Bắc Cung Ân Triều, Hổ Khiếu Lão Tổ, Hiên Viên Cương Phong, đại hán trung niên của thiên địa các rút thăm quyết định đối thủ. Kết quả là lão tổ Bắc Cung Ân Triều đối chiến với Hiên Viên Cương Phong, mà Hổ Khiếu Lão Tổ thì đối chiến với đại hán trung niên của thiên địa các. Trong lúc mọi người nói chuyện, Lục Thiếu Du cũng biết được thân phận của đại hán trung niên kia. Người này tên là Lệnh Hồ Tiêu Diêu, chính là phó các chủ của thiên địa các. 4 người lựa chọn được đối thủ, đế giả chúng quanh tự động nhường một không gian lớn cho 4 người. 4 cường giả khủng bố như vậy giao thủ, một khi bị dính dáng tới gần đó cũng là một chuyện không may, bởi vậy cũng không có ai dám tới gần quá, ngay cả Lục Thiếu Du cũng lui về phía sau không ít. 4 người đứng thẳng trước mặt đối thủ, chân khí, linh lực, yêu nguyên trong cơ thể 4 người tràn ra, cả không trung bỗng nhiên ảm đạm, gió nổi mây phun, đại chiến rốt cuộc sắp bắt đầu. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3374, Vũ Đế Thất Trọng 1, không cần khách khí. Trường bào trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu đối mặt với Hổ Khiếu Lão Tổ run lên, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức tạo thành một cơn sóng năng lượng thiên địa hội tụ quanh thân, giống như một biển linh lực vậy. Không ngờ cũng là Linh Đế Lục Trọng, không hổ là thiên địa các. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, từ khí thế bạo phát trên người Lệnh Hồ Tiêu Diêu này, xem ra tu vi chính thức của phó các chủ thiên địa các cũng đã là Linh Đế Lục Trọng, chỉ là dường như mới đột phá Linh Đế Lục Trọng chưa được bao lâu. Mà trong biển linh lực, Lệnh Hồ Tiêu Diêu vừa mới dứt lời, thủ ấn khẽ động, biển linh lực giống như biển gầm đột nhiên run run, linh lực chấn động nhanh chóng lan tràn ra, mang theo năng lượng khủng bố khuếch tán về phía Hổ Khiếu Lão Tổ. Hừ, Hổ Khiếu Lão Tổ hừ lạnh một tiếng với Lệnh Hồ Tiêu Diêu, hoàn toàn không có ý tứ né tránh, không gian trước người tức thì hỗn loạn, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh xuất hiện đã ở trên không trung trước mặt Lệnh Hồ Tiêu Diêu, trong tay có một đạo trảo ấn cường hãn được ngưng tụ, trực tiếp chộp về phía Lệnh Hồ Tiêu Diêu.

từng đạo quang mang huyền ảo tương liên, sáu cỗ quang mang huy EFN ảo tương liên hội tụ thành một cỗ quang mang giống như vòng xoáy, uy năng ầm ầm tăng lên, khiến cho không trung trực tiếp run run, ánh mắt giới chủ linh vũ giới chớp động, dưới cỗ khí tức mênh mông của vô tự thiên thư thân thể hắn cũng run lên, ánh mắt không ngừng chấn động. Vô tự thiên thư trong truyền thuyết à, ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên không trung, vì sáu bản vô tự thiên thư mà cảm thấy rung động, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc gì sao Lục Thiếu Du lại xuất ra sáu bản vô tự thiên thư này. Siêu, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiếu Du nhìn sáu bản vô tự thiên thư đang xoay tròn, cánh tay khẽ phất, ba đạo lưu quang trong ống tay lần nữa bắn ra, ba đạo lưu quang vừa mới xuất hiện, khí tức kỳ lạ, lan tràn, tiếp đó dường như cũng bị dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ với sáu bản vô tự thiên thư phía xa, quang mang trên ba đạo lưu quang thu liễm một chút, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ, vật trong ba đạo lưu quang này rõ ràng chính là ba bản vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư là ba bản vô tự thiên thư, ba bản vô tự thiên thư còn lại không ngờ cũng ở trên tay Lục Thiếu Du, trên người Lục Thiếu Du hóa ra có bốn bản vô tự thiên thư a, ba bản vô tự thiên thư trên người Lục Thiếu Du vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho mọi người ngạc nhiên, từng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Lục Thiếu Du, ai cũng thật không ngờ trên người Lục Thiếu Du còn có ba bản vô tự thiên thư, tất cả đều ở trên người Lục Thiếu Du, chuyện này không có bất kỳ ai biết rõ, mà ngay cả mấy người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cũng không có cách nào tưởng tượng ra, hóa ra trong tay Lục Thiếu Du không ngờ lại có nhiều vô tự thiên thư như vậy, ánh mắt giới chủ linh, vũ giới sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng hắn cũng thật không ngờ ba bản vô tự thiên thư còn lại đều ở trên người Lục Thiếu Du, chín bản vô tự thiên thư, giờ phút này Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, ánh mắt có chút chờ mong nhìn chín bản vô tự thiên thư đang hội tụ trước mắt, trong lúc mơ hồ còn có tiếng sấm minh vang vọng, quang mang bên trên ngày càng chói mắt, chín bản vô tự thiên thư xoay tròn, từng đạo quang mang đan vào nhau, trong lúc mơ hồ dường như có xu thế kết nối vào với nhau, ông ông, tiếng sấm minh trên chín bản vô tự thiên thư ngày càng mạnh. Quang mang cũng ngày càng chói mắt, cuối cùng, chín bản vô tự thiên thư dưới quang mang chói mắt trực tiếp hội tụ lại một chỗ, chín bản vô tự thiên thư hội tụ, cả không gian tràn ngập quang mang vạn trượng, tựa như mặt trời lên cao vậy, ầm ầm, trong nháy mắt này, trong không trung quang mang vạn trượng, chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện, chín chữ to giống như chín đạo, sấm sét xuất hiện mang theo tiếng sấm vang vọng. Cả không trung tràn ngập tiếng sấm minh, chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện bắn ra, chín chữ giống, như chín đạo quang trụ chói sáng mang theo cỗ năng lượng mênh mông tới cực điểm khuếch tán, chín chữ to xoay tròn, chín bản vô tự thiên thư hội tụ lại một chỗ, lập tức hóa thành một đồ án chữ vạn lớn bằng bàn tay, chín bản vô tự thiên thư hóa thành đồ án chữ vạn, trong sát na, một cỗ khí tức cổ xưa, man hoang, giống như thiên địa sơ khai chậm rãi từ trong đồ án chữ vạn tràn ra, dưới cỗ khí tức này, cơ hồ tất cả đế giả có mặt biến sắc, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Chỉ cần là người nhìn qua chữ vạn đang tỏa ra quang mang, thân thể cùng với linh hồn sẽ trực tiếp rung động, dưới uy áp khủng bố, cơ hồ tất cả đế giả không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ ngẩng đầu. Dưới uy áp này, linh hồn lực mọi người trực tiếp run rẩy giống như muốn nổ tung, cỗ uy áp cực lớn này mênh mông vô cùng, đồ án chữ vạn tuy rằng chỉ nhỏ bằng bàn tay thế nhưng lại khiến cho tất cả đế giả ở phía dưới lúc này cảm thấy mình nhỏ bé không nói nên lời, chỉ là một khối đá nhỏ trong thiên địa mênh mông, chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông vậy. Ầm ầm, trên không trung, trong chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện lần nữa vang lên tiếng sấm minh, khi chín chữ đều rơi vào trong đồ án chữ vạn kia thì quang mang trên đồ án chữ vạn càng thịnh, quang mang bắn ra bốn phía, ông, đồ án chữ vạn giống như mặt trời lên cao mang theo tiếng sấm nổ mạnh bắn về phía ngọn núi khổng lồ phía trước, quang mang từ trong chữ vạn lan tràn ra, dễ dàng xuyên thấu bình chướng vô hình ngoài ngọn núi, trực tiếp lao thẳng về phía ngọn núi khổng lồ, thoạt nhìn khoảng cách cũng không quá xa, đồ án chữ vạn đi qua, dường như bay về phía xa xăm của vũ trụ, dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà trong sát na này, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về phía trước đột nhiên biến đổi, ngọn núi khổng lồ phía trước lúc này đang lặng lẽ run lên, ầm ầm, ngọn núi khổng lồ run lên, cả mặt đất rung chuyển, dưới ánh mắt chăm chú của chúng đế, tầng mây dày đặc vẫn luôn bao phủ trên không trung giờ phút này đột nhiên di chuyển, biển mây cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển, quang mang đại thịnh, trời ạ, rốt cuộc nơi đó là nơi nào, cũng không biết là ai rung động nói ra câu này, cơ hồ tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía xa, trên ngọn núi khổng lồ kia vốn đỉnh bị biển mây mù bao phủ, không thể nhìn thấy đỉnh núi, thế nhưng lúc này biển mây cuồn cuộn di chuyển, trên trời xanh đột nhiên hiện ra một mảnh tinh không vô tận,